người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, linh hồn của ta. Cùng trần thế cự mãng cùng tồn tại. Vượt giới thông đạo một chỗ khác. Cả người khoác chiến giáp nam tử. Đối phương ngồi trên bầu trời thần tọa. Từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cao. Cũng không biết đối phương là nắm chắc thắng lợi trong tay vẫn là nguyên nhân khác. Tại thu được cao phát ra tin tức, muốn đem chiến trường định ở cái thế giới này về sau. Thần vương Odu vậy mà không có bước vào thế giới thông đạo, mà là lựa chọn ở bên này thế giới lẳng lặng chờ đợi cao đến. Người đã đến, thần vương Odu không có đứng dậy, mà là ngạo mạn mà ngồi xuống. Cao gật gật đầu, xem như đối cái này đặt chân quy tắc lĩnh vực hy nhật cảnh cường giả tôn trọng. Hắn nhìn về phía thần vương Odu sau lưng, cái kia phiến nắng gắt về sau, một cái hình cái vòng vật, giống như cao kiếp trước biết được, thổ tinh tinh vòng đồng dạng, to lớn vòng tròn đem toàn bộ thế giới vờn quanh. Bất quá, kiếp trước thổ tinh tinh vòng, là vô số thiên thạch tinh thể các loại vờn quanh mà thành. Mà trước mắt Odu thế giới, chỗ vờn quanh chính là một con rắn. Nhìn thấy không? Cái kia vĩ đại trần thế cự mãng. Chấm ngoặc kép, thần vương Odu phá tan hai tay. Cười ha hả, không bình thường, đối phương không bình thường. Tê, quỷ dị thanh âm vang lên. Đó cũng không phải vật lý truyền lại, mà là nguồn gốc từ linh hồn tiếng vang. Rắn, một đầu cự đầu rắn xuất hiện trên bầu trời. To lớn mắt rắn nhìn chăm chú phía dưới. Thủy Nguyên Vu Sư, các ngươi thế giới sinh linh đều là xưng hô như vậy ngươi. Tới đi, Thủy Nguyên Vu Sư, để cho chúng ta vì vĩ đại trần thế cự mãng. Vì hắn thức tỉnh dâng lên cái thế giới này mỹ hảo. Dâng lên cái thế giới này. Hết thảy, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây. Cao Minh Bạch, ngươi điên rồi. Đối phương điên rồi. Hiện tại thần vương Odu liền là một cái thỏa thỏa tên điên. Đối phương bởi vì trần thế cự mãng mà lâm vào điên cuồng. Đang điên cuồng về sau. Cuồng nhiệt sùng bái trần thế cự mãng. Đối phương vì trần thế cự mãng. Đem cái thế giới này hết thảy. Đều hiến cho đối phương. Điên rồi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Không. Người căn bản vốn không minh bạch. Trần thế cự mãng là vĩ đại dường nào sinh vật. Thần vương Odu điên cuồng cười lớn. Đã ngươi không nguyện ý vì trần thế cự mãng dâng lên ngươi hết thảy. Như vậy, liền để ta, tự tay đem ngươi hiến cho hắn. Thần vương Odu giống to. Đối phương đầu ngón tay huy động. Vô số phù văn hiện lên. Cao bên người quy tắc tại biến động. Đối phương muốn từ quy tắc phương diện hạn chế cao. Thế giới của các ngươi, đã bị ta nghiên cứu triệt để. Nơi này không có các ngươi quen thuộc sao trời. Nơi này không có các ngươi quen thuộc mặt trăng. Lực lượng của ngươi, ở cái thế giới này sẽ toàn bộ bị phủ định. Ngôn xuất pháp tùy, thế giới quy tắc vận chuyển. Cao có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang không ngừng bị thế giới chỗ phủ định. Nơi này, là đối phương sân nhà. Quy tắc của nơi này, là thuận đối phương mà đến. Chúng ta mảnh này tinh không sao trời không chào đón ngươi. Chúng ta mảnh này tinh không mặt trăng. Cự tuyệt ngươi, ngươi, chỉ có thể biến thành một người bình thường. Tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, vì trần thế cự mãng, dâng lên ngươi hết thảy. Nương theo lấy thần vương Odu nói chuyện hành động, Cao có thể cảm giác được, lực lượng của mình phi tốc trôi qua. Tiếp tục như vậy xuống dưới, không ra một phút đồng hồ, hắn liền sẽ biến thành người bình thường. Lúc này, hắn mang theo mà đến ba cái thế giới bảo vật. Nhao nhao tán phát ra quang mang, đem hắn bao phủ lại, đặc biệt là thí thần trường thương. Nó vốn là thuộc về cái thế giới này, tại lực lượng của nó bao phủ xuống, cái thế giới này quy tắc đối Cao ảnh hưởng dần dần biến mất. Thật sự là đáng tiếc đâu. Cao cười, có thế giới bảo vật gia trì, đối phương chiếm cứ sân nhà ưu thế điểm này, cơ bản có thể xem nhẹ. Đây chính là hắn vì sao tự tin bước vào cái thế giới này. Bước vào thần vương Odu sân nhà nguyên nhân một trong. Vì cái gì? Thần vương Odu ở trên cao nhìn xuống. run rẩy ngón tay lấy phía dưới thí thần trường thương. Phản đồ, ngươi phản bội ta. Thí thần trường thương, thần vương Odu từ thế giới bên trong sinh ra lúc, xen lẫn trường thương, là thế giới quy tắc diễn hóa sản phẩm, nhưng mà thí thần trường thương lúc này vậy mà giúp người. Ngoài, thần vương Odu trong cơn giận dữ, trên đầu kim quan tản mát, tóc vàng rối tung, giống như gấp đến đỏ mắt đồng dạng. Phản đồ, các ngươi đều là phản đồ, các ngươi đều phản bội ta. Đối phương ở nơi đó lải nhải, cao từ lời nói của đối phương bên trong minh bạch đối phương biểu đạt ý tứ. Đối phương cho rằng, bốn hệ chủ thần, bọn hắn đạp vào thông đạo, tiến về một cái thế giới khác đến nay chưa về. Đây là phản bội biểu hiện. Bốn hệ chủ thần, còn có bốn hệ chủ thần mang theo đi những sinh linh kia. Bọn hắn đều phản bội thần vương Odu, đều lựa chọn tiến về một cái thế giới khác ở lại. Cho nên không trở về nữa. Bọn hắn bỏ xuống thần vương Odu một người cô tịch tại thần vương trong cung. Cùng thế giới cùng nhau. Chờ đợi bị trần thế cự mãng thôn phệ. Ở chỗ này, Cao phát hiện, đối phương tư duy logic đã đánh mất hơn phân nửa. Bình thường tư duy người. Không phải là lo lắng. Những cái kia tiến về một cái thế giới khác bộ hạ. Có phải hay không bị giết chết. Nhưng thần vương Odu nơi này. Lại cho rằng bộ hạ xuất chinh chưa về, khẳng định là phản bội, đầu nhập vào một cái thế giới khác. Người điên rồi, Cao lại một lần nữa lên tiếng, giống nhau lời nói, nhưng lần này, Cao nói tới câu nói này ngữ khí có chút nặng nề. Trước đó một câu kia, người điên rồi, là chỉ đối phương muốn đem toàn bộ thế giới hiến tế cho Trần. Thế cự mãng cử động điên cuồng, câu này, người điên rồi, là chỉ... Đối phương tư duy logic hỗn loạn, thật điên mất rồi. Đối phương, thế nhưng là lĩnh ngộ quy tắc tồn tại, có thể lĩnh hội quy tắc. Điều này nói rõ đối phương linh hồn cường độ, nó mạnh mẽ là đáng giá khẳng định. Nhưng dù là như thế, đối phương y nguyên bị cái gọi là trần thế cự mãng bắt buộc điên. Trên trời, hoàng kim mắt rắn nhìn xuống vạn vật, giống như là đang xem kịch đồng dạng. Nể tình ngươi cũng là nhất đại cường giả, liền để ta đem ngươi mai táng a. Cao cầm trong tay thí thần trường thương, mang theo quy tắc chi lực, xẹt một tiếng, dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua thần vương Odu thân thể. Nhưng, một thương này đâm xuống, phản hồi cho Cao cảm giác không bình thường, máu, thần vương Odu trong vết thương không có máu tươi, đem trường thương thu hồi. Cao có thể nhìn thấy, thần vương Odu miệng vết thương, nơi đó một mảnh trống rỗng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao trong lúc nhất thời có chút kinh hãi. Hắn đã nhìn ra, trước mắt thần vương Odu, chỉ là một cái thể xác. Đối phương nội tạng, đối phương máu tươi, những này tất cả đều không có. Ha ha ha, vô dụng, giết chết ta, cũng vô dụng. Ta đã đem ta hết thảy đều hiến tặng cho trần thế cự mãng. Máu của ta, thịt của ta, chấm ngoặc kép, linh hồn của ta, cùng trần thế cự mãng cùng tồn tại cương. Ta, cùng trần thế cự mãng cùng nhau vĩnh sinh tại thế. Thần vương Odu một tay đem tay cắm vào mình bụng, xé mở, bên trong cùng hắn trước đó nói tới đồng dạng, trống rỗng, tháng năm dài đằng đẵng, bị trần thế cự mãng chỗ điên. Đối phương, đã tại bất chi bất giác, đem máu của mình cùng thịt, hiến tặng cho trần thế cự mãng. Điên rồi, đối phương sớm tại rất nhiều năm trước, liền đã điên mất rồi. Tới đi, cái thế giới này, chúng ta cùng nhau, vì trần thế cự mãng, dâng lên sau cùng tất cả. To lớn đầu rắn, mở ra miệng to như chậu máu, toàn bộ thế giới đen nghịt, hết thảy tất cả. Đều bị trần thế cự mãng ăn một miếng rơi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.